Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, Bí Bảo Thần Tàng. Hoàng đạo 12 cung, nhưng mà này còn không là cực hạn, phải biết thiên phú của hắn là có thể câu thông chân thân. Đây chỉ là sơ bộ lấy được lực lượng, lại đang bật hách về sau. Còn có thể liên tục không ngừng từ chân thân hấp thu lực lượng. Diệp Thần lúc đầu ý nghĩ liền là dựa vào cái này, đem chân thân lực lượng hoàn toàn cấp lấy ra. Cuối cùng chân thân giáng lâm ở cái thế giới này, nhưng nghĩ chân thân hoàn toàn giáng lâm, hiện giai đoạn khó mà làm được. Ít nhất cũng phải tiến giai đến đệ ngũ giai sau lần nữa bật hách đem câu thông thông đạo mở rộng, tăng cường hấp thu lực lượng. Tiếp qua mấy chục năm có lẽ có thể làm được, có thể so với thất tinh pháp tướng sức chiến đấu tại hiện giai đoạn là khái niệm gì? Diệp Thần ước định một chút, tứ giai tiến hóa giả, cảnh giới tương đương với ngũ tinh kim đan, chú ý là chỉ cảnh giới mà không phải thực lực. Tiến hóa giả mặc dù cảnh giới có thể so với ngũ tinh kim đan, nhưng thủ đoạn quá đơn nhất. Cái gọi là kỹ năng uy lực cũng có hạn, trên thực tế sức chiến đấu thua xa kim đan cường giả. Nếu như là tính như vậy, ngũ giai tiến hóa giả đó chính là tương đương với lục tinh nguyên thần tiên nhân. Hoặc là nói thần linh, thực lực cụ thể có thể hay không so ra mà vượt nguyên thần tiên nhân hoặc thần linh. Hiện tại cũng không biết, có lẽ chờ mấy chục năm sau tiến hóa đến tình trạng kia mới sẽ biết đi. Lại hoặc là vĩnh viễn cũng không người biết, dựa theo 20 năm mới tiến hóa đến tam giai 100 đến xem. Cần muốn giết chóc kinh nghiệm nghìn lần vạn lần trở lên ngũ giai chỉ sợ 100 năm thời gian đều không nhất định đủ, khả năng thẳng đến trò chơi kết thúc đều không ai có thể đi vào hóa đến ngũ giai. Dù là Diệp Thần một mực tại bên ngoài không ngừng đi đến những cái kia địa phương nguy hiểm không ngừng khiêu chiến vượt cấp, hắn cũng không có nắm chắc tại 50 năm bên trong tiến hóa đến ngũ giai tiến hóa giả. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì đại sự. Không cách nào tiến giai ngũ giai cũng không có việc gì. Dù sao hắn không cho rằng còn có ai so ra mà vượt mình. Chỉ cần tại 50 năm bên trong từ chân thân hấp thu lực lượng vượt qua 5%. Đột phá thất tinh cực hạn đạt tới bát tinh tình trạng là được rồi. Cũng ngay tại lúc này 50 lần, lấy hắn chân thân chân linh đỉnh phong thực lực 5%. Tuyệt đối có thể vượt qua cái này đại khảm. Hắn có thể khẳng định cái khác đại lão đều sẽ là con cờ của mình bật hack. Nhưng hắn không tin có ai so ra mà vượt mình. Trực tiếp nhảy đến chân linh cảnh. So với bọn hắn chân thân thực lực còn mạnh hơn. Mặc hắn nhóm làm sao bật hack cũng so ra kém hắn. Vô hạn bên ngoài mạo hiểm lịch luyện thời gian phi thường nhàm chán. Một thân một mình ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Chỉ có đối mặt vô tận quái vật, chư vị đại lão hợp lực sáng tạo thế giới diện tích không biết lớn bao nhiêu. Hắn chạy mấy chục năm không có cái gì nhìn thấy thế giới biên giới dáng vẻ. Chỉ có các loại hiếm lạ bách quái quái vật, tức có trước kia tại thế giới khác thấy qua. Cũng có chưa từng thấy qua, chỉ biết là càng xa cách chủ thành, quái vật càng khủng bố hơn, đến cách nhân loại chủ thành vượt qua 100 vạn cây số địa phương xa. Hắn đối mặt quái vật bên trong đã bắt đầu xuất hiện có thể so với nguyên thần kinh khủng cự quái. Diệp Thần không có biểu hiện ra chân linh chi thân lực lượng, chỉ là lấy hiện tại tiến hóa cơ sở thêm bên trên thiên phú 500% tăng thêm. Lại thêm thần bảo tăng thêm, cùng các loại cường đại cao đẳng kỹ xảo chiến đấu cùng nó chiến đấu. Nếu như biểu hiện ra chân linh chi thân đó chính là nghiền ép, không có khả năng thu hoạch được dù là một điểm giết chóc kinh nghiệm. Chỉ có dựa vào hiện tại cái này điểm lực lượng đánh giết quái vật mới có thể thu được khổng lồ giết chóc kinh nghiệm. Ngũ giai quái vật bản thân giết chóc kinh nghiệm cực kỳ khủng bố, lại lấy hắn tứ giai chi thân vượt cấp khiêu chiến tăng thêm phía dưới. giết chóc kinh nghiệm chi cao làm người líu lưỡi. Vừa mới bắt đầu chỉ giết một đầu liền có 3 điểm tiến hóa độ. Nhanh làm người giật mình. Nếu như vậy, năm trong vòng 10 năm có lẽ có thể đi vào hóa đến ngũ giai cũng khó nói. Diệp Thần hư lập giữa không trung, nhìn qua phương xa một đầu bàn ở vào mấy chục vạn mét cự phong trên một con cự mãng. Tay phải hất lên, một ngụm kim sắc bảo kiếm trống rỗng ngưng ra. Phất tay một chảm hóa ra một đạo cao tới một cây số kinh thiên nửa tháng kiếm khí quét về phía cự mãng, oanh, một kim đỏ lên hai cái quả đấm to lớn chính diện va chạm. Lóe ra một vòng kim hồng giao nhau khí vòng nổ tung. Hai cái thân ảnh cao lớn một phân thành hai. Một cái là một cái vóc người cao lớn đầu chọc nhân loại. Một cái khác lại là một cái mọc ra hai cái đầu sọ. Toàn thân mọc ra vảy đỏ ma nhân. Hoặc là nói nguyên thủy ma tộc. Tại chung quanh bọn họ vài trăm mét bên ngoài một vòng lớn người xem. Kính cách rõ ràng chia hai phái. Phân biệt là riêng phần mình tộc nhân, chính đại âm thanh vì bọn họ cố lên, Lạc Tinh Nguyên, 12 cung hoàng đạo, trò chơi lịch 66 năm, nhân loại cùng nguyên thủy ma tộc cùng ác mộng nhất tộc tam tộc chỗ giao giới đột nhiên trời giáng. Sao chổi, đem một khối đại bình nguyên ném ra một cái đường kính vượt qua 100 cây số, sâu đạt 10 cây số hố to. Đầy trời bụi mù cùng hỏa diễm biến mất về sau, cự trong hầm hiện ra một cái cung điện hoa lệ, tên là 12 cung hoàng đạo, tất cả ở vào bên trong vùng bình nguyên này người chơi. Bất luận chủng tộc, đều nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở, bí bảo thần tàng 12 cung hoàng đạo mở ra, bên trong giấu 12 kiện bí bảo, cái gọi là bí bảo. Liền là chỉ Diệp Thần món kia thần bảo cùng tuệ quang quyển kia kim loại sách lớn đồng dạng bảo vật. Có được uy lực cường đại, cực thấp trang bị cánh cửa, lại không chiếm bất luận cái gì thanh trang bị. Bất kỳ cái gì người chơi trang bị đều có thể nhảy lên trở thành cao thủ. Nếu như cao thủ trang bị lập tức liền có thể trở thành đỉnh cấp cao thủ. Bảo vật thuộc về trong trò chơi đặc hữu một loại hệ thống. Phẩm cấp cùng chia cấp 5, theo thứ tự là phổ thông bảo vật, tinh phẩm bảo vật, chân phẩm bảo vật, bí bảo, thần bảo hiếm thấy, ngoại trừ Diệp Thần cái thứ nhất một thân một mình thông quan tiến vào chủ thành thu được một kiện. Thần bảo chi trùng, tuệ quang trong tay quyển kia kim loại sách lớn có thể là thần bảo. Mấy vị khác không biết thánh nhân đệ tử có khả năng có một kiện thần bảo bên ngoài. Cả nhân loại hơn ngàn vạn người liền chưa nghe nói qua cái khác thần bảo tin tức. Thần bảo phía dưới là bí bảo, uy lực gần với thần bảo, đồng dạng cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại trong nhân loại tổng số khả năng còn chưa đủ 10 cái. Trên thực tế nếu như không phải chư vị đại lão bật hack, tình huống bình thường bọn hắn mấy vị là không thể nào cầm tới thần bảo. Ngoại trừ bọn hắn 6 vị thánh nhân đệ tử bên ngoài, trong nhân loại còn không có thứ 7 kiện thần bảo xuất hiện. Mà cái này 12 cung hoàng đạo, bên trong giấu 12 kiện bí bảo. Tin tức truyền ra, 3 đại chủng tộc cường giả tụ tập Lạc Tinh Nguyên, đều đến tranh đoạt 12 kiện bí bảo. 3 đại chủng tộc hội tụ, bản thân liền có ân oán, tranh đoạt lại chỗ khó tránh khỏi. Trên thực tế ngay từ đầu Tam Phương là trực tiếp hỗn chiến qua một lần. Tam Phương cộng lại vượt qua ngàn vạn người chơi tràn vào Lạc Tinh Nguyên triển khai một trận trước. Nay chưa từng có đại chiến. Cuối cùng trong nhân loại tầng dưới thực lực không đủ. Cuối cùng đại bại mà ác mộng thế giới cùng nguyên thủy ma tộc thì là lưỡng bại câu thương. Nhưng đánh tới cuối cùng, nhân tộc lại là chiếm cứ Lạc Tinh Nguyên cách nhân loại gần nhất ưu thế. Chi viện cấp tốc, tối cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới không có bị khu trục bị loại. Tam Phương cao tầng người chơi cuối cùng ngồi xuống thương nghị. Từ Tam Phương phân biệt phái ra một bộ phận người chơi cùng nhau tiến vào thần tàng bên trong tranh. Đoạt bí bảo, thần tàng một lần mở ra chỉ có thể tiến vào 120 người. Tam tộc cùng chia, mỗi tộc 40 danh ngạch. Chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng vây quanh ở Lạc Tinh Nguyên người chơi cũng không hề rời đi. Đại quy mô chiến tranh không có, quy mô nhỏ chiến đấu lại là thỉnh thoảng phát sinh, song phương cao tầng cũng không để ý tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.